Lôi động cửu thiên, chương 86, Mã Văn Trạch xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Văn Trạch vừa nói xong, sắc mặt Ngao Nguyệt đột nhiên thay đổi, trên gương mặt cao quý vũ mị phảng phất bao trùm một tầng sương lạnh, trong đôi mắt đẹp càng là lóe ra sát ý. Mã Văn Trạch, nơi này là luyện đan sư công hội, ngươi hãy chú ý lời nói của mình một chút. Ngao Nguyệt lập tức trở nên cực kỳ uy nghiêm, trong giọng nói tràn đầy lãnh ý, khí thế bá đạo hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Ngao Nguyệt sở dĩ lớn giọng với Mã Văn Trạch cũng không hoàn toàn là vì Hứa Phong, mà vì Mã Văn Trạch khiến nàng cảm giác được một sự thiếu tôn trọng rất lớn. Nhìn từ bề ngoài, đúng là đang nói Hứa Phong, thế nhưng khi Ngao Nguyệt suy nghĩ sâu xa thì Mã Văn Trạch không khác gì nói nàng không có mắt. Trong mắt Ngao Nguyệt lạnh ý lấp lóe, ngươi nói Hứa Phong là hèn nhát, chẳng phải là đang nói ánh mắt của ta có vấn đề. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Nếu hắn không phải hèn nhát thì tiếp nhận khiêu chiến của ta a hát. Để cho đám người ở đây kiến thức một chút, hắn có quả thật xứng với nàng hay không? Mã Văn Trạch lạnh giọng nói, vẻ mỉa mai lộ rõ trên mặt. Ngươi gọi là Mã Văn Trạch đúng không? Lúc này, thanh âm Hứa Phong nhàn nhạt vang lên. Không sai, Mã Văn Trạch trên mặt rất kiêu ngạo nói. Từ bộ dáng bên ngoài của ngươi, có lẽ khoảng 25 tuổi đi. Hứa Phong tiếp tục nói, ta 24 tuổi. Mã Văn Trạch cải chính. Ha ha, ngươi 24 tuổi vẫn chỉ là đạt tới nửa bước linh nguyên cảnh, ngay cả linh nguyên cảnh cũng không đột phá, loại rác rưởi này như ngươi lấy ở đâu ra dũng khí để cuồng ngạo khắp nơi, nói ngươi tự tin hay là nói ngươi vô tri đây? Hứa Phong khinh thường nói, phốc phốc, Hứa Phong nhất thời làm cho Ngao Nguyệt cười ra tiếng, mị thái kiểu diễm kia khiến cho mọi người đều si mê. Ngươi, Mã Văn Trạch song quyền nắm chặt toàn thân run rẩy, trong đầu của hắn còn quanh quẩn lời nói vừa rồi của Hứa Phong, thế nhưng lý giải của hắn hoàn toàn ngược lại. Có thể lấy 24 tuổi đạt tới nửa bước linh nguyên cảnh, Mã Văn Trạch thiên phú rất cao coi là thiên tài. Làm sao lại bị Hứa Phong nói khó nghe như thế? Ta khuyên ngươi rời xa Ngao Nguyệt, đồng thời về sau đừng ở dây dưa với nàng. Mã Văn Trạch thanh âm lạnh lùng, tựa hồ lúc nào cũng có thể bộc phát. Nghe vậy, Hứa Phong khinh thường lắc đầu chợt thở dài nói ra. Được rồi, cùng kẻ ngu si như ngươi giải thích cũng vô ích, ngươi nghĩ như thế nào thì nghĩ như thế đó đi. Ngươi nói ai ngu si? Mã Văn Trạch trong mắt lửa giận đại thịnh gần như sắp muốn phun ra ngoài. Đối với kẻ ngu si như ngươi, ta lười nhác giải thích. Khiêu chiến của ngươi ta tiếp nhận, Hứa Phong lắc cổ, lại xoay bả vai một chút giống như vận động làm nóng người. Một màn này, trong mắt mọi người, giống như khiêu khích cực lớn với Mã Văn Trạch. Nhanh ra tay đi, chúng ta tốc chiến tốc thắng, ta còn có chuyện a hát. Ngay tại thời điểm Mã Văn Trạch chuẩn bị xuất thủ, thanh âm Hứa Phong không nhịn được vang lên, nhất thời làm Mã Văn Trạch giận dữ, nguyên lực điên cuồng tăng vọt. Ông, trên người Mã Văn Trạch liên tiếp hiện lên một vòng lại một vòng quang hoa, nguyên lực gần như thực chất bao trùm tại phía trên quang hoa, nguyên lực bàng bạc tại thời khắc này dần dần ngưng thực hình thành một bộ áo giáp. Linh Nguyên Chi Khải, ánh mắt mọi người xung quanh nhìn về phía Mã Văn Trạch nhiều thêm một tia hâm mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây chính là nửa bước Linh Nguyên Cảnh a hát, chỉ cần cố gắng một chút tiến vào Linh Nguyên Cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Nhìn tiểu tử ngươi làm sao ứng phó bây giờ? Đám người nhìn về phía Hứa Phong đầy vẻ trêu tức, theo bọn hắn nghĩ cuộc quyết đấu này đã có kết quả. Vũ giả hóa khí cảnh làm sao lại là đối thủ của nửa bước Linh Nguyên Cảnh? Ngươi đi chết đi cho ta. Mã Văn Trạch đột nhiên quát lớn một tiếng, lấy tốc độ khủng khiếp của nửa bước linh nguyên cảnh hướng về phía Hứa Phong công kích tới. Cơ hồ trong nháy mắt liền phi tới trước người Hứa Phong, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Mã Văn Trạch giơ lên nắm đấm của mình, nguyên lực cuồng bạo trong nháy mắt hội tụ ở nắm đấm, oanh thẳng đến trên ngực Hứa Phong. Giờ này khắc này, Hứa Phong vẫn duy trì tư thế đứng thẳng như cũ, trên thân không có bất kỳ ba động nguyên lực gì. Mọi người thấy một màn này, không khỏi nhao nhao nhắm mắt lại, không muốn lại tiếp tục nhìn tiếp, bọn hắn tựa hồ đã đoán được Hứa Phong sẽ bị Mã Văn Trạch một quyền đánh thành cho. Một quyền này, tràn ngập căm hận của Mã Văn Trạch đối với Hứa Phong. Nhiều năm như vậy, Mã Văn Trạch một mực đau khổ theo đuổi Ngao Nguyệt mà không được, bây giờ một tên tiểu tử không ra gì lại nhanh chân đến trước loại khuất nhục này, căn bản hắn không chịu được. Lại thêm Ngao Nguyệt ngay trước rất nhiều người mặt cự tuyệt hắn, lại thân mật đối với Hứa Phong như vậy, so sánh hai cái này với nhau, Mã Văn Trạch cảm thấy mặt mình nóng rát giống như là bị bỏng nước sôi. Trong đại sảnh luyện đan sư công hội, mọi người thấy một quyền của Mã Văn Trạch tràn đầy phẫn nộ. Nắm đấm áp xúc không khí phát ra từng đạo thanh âm khí bạo, tại trong đại sảnh yên tĩnh có thể nghe thấy rõ ràng. Đây chính là lực lượng nửa bước linh nguyên sao? Đám người kinh hãi không thôi, Mã Văn Trạch chỉ là tiện tay một quyền, liền có thể có được khí thế như vậy, điều này khiến cho bọn hắn hâm mộ không thôi. Cường giả, vô luận là ở đâu, đều được người người tôn kính. Hứa Phong đối mặt một quyền này của Mã Văn Trạch, không tránh không né, ngay tại thời điểm nắm đấm sắp đánh vào trên người mình, Hứa Phong đột nhiên động. Không đợi đám người kịp phản ứng có điều gì, Hứa Phong mũi chân đột nhiên điểm một cái, quang mang thiểm điện tức thì xuất hiện trên hai chân, mắt cá chân bỗng nhiên phát lực, thân ảnh chợt khẽ động giống như thuấn di biến mất tại chỗ. Ngay trong nháy mắt Hứa Phong lách mình, nắm đấm Mã Văn Trạch đánh vào tàn ảnh Hứa Phong lưu lại, không có động tới thực thể, phảng phất một quyền đánh vào bên trong bông, có một loại cảm giác biệt khuất khi lực lượng không thể phát tiết ra ngoài. Cách chương.